Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 843, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là sau khi biết hôn lễ này thua được gần 2 vạn tiền mừng, Trương gia lại càng coi trọng trình độ của em trai đứa con rể này hơn. Có em trai lợi hại như vậy ủng hộ ở sau lưng, con rể của hai người cũng có tiền đồ vô lượng. Con gái nhà mình có thể gả vào Giang gia thật sự là phúc tám đời. Về sau con muốn ăn thì cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ làm xong xuôi rồi mang sang cho con. Trương mẫu tươi cười nói với con rể. Giang phi cảm ơn liên tục, đủ loại lời khen nịnh nọt như mưa đập lên người mẹ vợ, khiến mẹ vợ hắn cười tươi đến mức cả hai mắt đều híp lại thành một đường. Đương nhiên, phía cha vợ bên này Giang phi cũng không hề bỏ bê. Có mấy lời nói mà vợ Trương Dung Oánh của hắn ngồi bên cạnh nghe xong cũng nổi cả da gà. Nhưng cha cô lại hết lần này tới lần khác cứ thích nghe. Tóm lại, M-O-N-G ngựa của cha mẹ vợ đã bị Giang phi vỗ đến không còn lông. Một bữa cơm này kết thúc bằng tâm tình vui vẻ của tất cả mọi người. Đợi tất cả cùng chuyển sang phòng khách ngồi rồi, Giang phi mới rời chủ đề sang Trương Dung Oánh, nói với cha mẹ vợ. Chờ tới khi con của chúng con sinh ra xong, con muốn để Oánh Oánh từ chức về chuyên tâm chăm sóc con cái. Đương nhiên vẫn sẽ mời bảo mẫu nữa, chắc chắn sẽ không để Oánh Oánh mệt mỏi. Cha mẹ cảm thấy thế nào? Trương mẫu bày tỏ quan điểm. Tiểu phi, sau khi hai đứa sinh con xong, mẹ giúp các con chăm là được rồi, không cần phải mời bảo mẫu làm gì. Còn về công việc của Oánh Oánh, nó muốn làm thì làm, không làm thì từ chức. Dù sao thì tiền lương một tuần lễ của con còn nhiều hơn cả tiền lương cả năm của nó. Nó làm việc hay không cũng không quan trọng. Trương phụ cũng gật đầu nói, đúng vậy, để mẹ con hỗ trợ chăm cháu là được. Hai ông bà nửa chữ cũng không hề nhắc tới chuyện nhờ nhà nội chăm cháu. Nói đùa, cha mẹ Giang phi dù sao cũng là một người mai mối lớn 1 năm 100 vạn. Sao có thể vì chăm cháu mà từ bỏ nguồn thu nhập tốt vậy được? Cố Diệp phi mà kể cả bà có nguyện ý từ bỏ, nhưng người trong nhà là bọn họ cũng không nguyện ý đâu. Dù sao thì con rể của Trương phụ Trương mẫu mặc dù không phải con một, nhưng em gái hắn thì đã gả đi, mà em trai cũng đã sớm thành phú hào chục tỷ, đồng thời còn cưới một bạch phú Mỹ làm vợ. Tài sản trong nhà nó nghe nói cũng thuộc loại hàng tỷ. Thằng em trai của đứa con rể này tương lai có thể đạt tới độ cao nào? Họ cũng không tưởng tượng nổi. Nói cách khác, về sau nhà Thông gia bên kia để giành được vốn liếng, chờ hai ông bà xui ra trăm năm rồi thì 89/10 sẽ do con rể Trương phụ Trương mẫu kế thừa. Bởi vậy, Trương phụ Trương mẫu có nói gì cũng không thể để cháu chắt kéo chân bên Thông gia được. Hai người nhất định phải sắp xếp thỏa đáng nhiệm vụ chăm cháu ở bên này, đồng thời phải chăm sóc con cháu thật tốt, để Thông gia bên kia không có bất kỳ nỗi lo nào. Cảm ơn cha mẹ, con để Oánh Oánh từ chức ngoại trừ vì muốn cô ấy hỗ trợ chăm con, chủ yếu vẫn là vì công việc này thật sự quá bận rộn. Nói đến đây, Giang phi nhìn vợ mình, cười ha hà, vợ, anh nghĩ thế này, trước em cứ từ chức về với mẹ chăm con, chờ tới khi con của chúng ta lên nhà trẻ rồi, em không muốn làm việc thì không làm việc, ngày ngày đi ra ngoài cùng bạn bè uống cà phê, đi dạo phố mua sắm chút đồ cũng rất tốt, còn nếu như em muốn trở thành bà chủ tự mình lập nghiệp, vậy cũng không thành vấn đề. Anh có thể đầu tư giúp em mở một tiệm hoa, cửa hàng trà sữa hoặc quán cà phê gì đó, để em tự kinh doanh. Còn nếu như em không muốn lập nghiệp, muốn đi làm việc thì cũng có thể đến văn phòng môi giới hôn nhân nhà anh để làm mai mối. Làm mai mối vừa có thể tự do sắp xếp thời gian, lại rất có tính rèn luyện. Hơn nữa, là người trong nhà chắc chắn sẽ được trích phần trăm cao nhất. nguồn thu nhập cũng cực kỳ khả quan. Trương Dung Oánh nghe xong cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô thật ra cũng không có hứng thú quá lớn với việc làm bác sĩ phụ sản. Chỉ là ông nội và cha đều là bác sĩ. Cô từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của hai người họ, cũng cảm thấy sau này lớn lên nên theo nghiệp bác sĩ. Hơn nữa, trong số rất nhiều chuyên ngành, cô lại chọn trúng khoa phụ sản, bận rộn ngày đêm bất kể mặt trời còn đó hay đã lặn. Cuộc sống như vậy, cũng chưa nói tới có yêu thích hay không, chỉ là ngoại trừ làm bác sĩ ra, cô cũng không biết bản thân có thể làm gì khác không. Chỉ cứ như vậy mà sống. Bây giờ cô gả cho một người chồng có bản lĩnh, cô lại có cơ hội quy hoạch lại cuộc sống của mình một lần nữa. Bất kể là trở về nhà làm bà chủ, hoặc là tự mình lập nghiệp, hoặc là tới văn phòng môi giới hôn nhân nhà chồng làm, tất cả đều không thành vấn đề. Có cơ hội như vậy, trên đời này có ai không vui chứ? Mà Trương phụ Trương mẫu nghe sắp xếp của con rể cho con gái nhà mình xong cũng cực kỳ hài lòng. Con gái nhà mình có ánh mắt nhìn người thật tốt. Lúc trước khi con rể còn một nghèo hai trắng tay cũng không ghét bỏ nó. Bây giờ cuối cùng đã có thể nhờ con rể mà hưởng phúc. Cách Trương